Chương 5. 0439 niệm lực khẽ động. Đang tiên tại Vưu Bá Thiên trên cánh tay rút ra một đạo tinh tế thật dài bạch ngấn. Kiều Mộc sóng mắt thanh tịnh, ánh mắt lạnh tận xương thủy. Vưu gia chủ, ngươi không phải tiếp thu được lệnh công tử mệnh đèn ảnh thu nhỏ sao? Như thế nào không thấy rõ ràng Đào Hoa Tiên Tôn biểu lộ bất đắc dĩ nhìn Kiều Mộc một chút. Kiều Kiều chỉ cần gặp được chính mình không thì cờ hờ người, nôn tử liền sẽ mười phần sắc bén đáng sợ. Hắn đều có thể dự đoán đến tiểu mặt than lời kế tiếp, là có nhiều kích thích người. Quả nhiên, Kiều Mộc cũng không cần Vưu Bá Thiên trả lời, nàng tự nhiên mà vậy liền tiếp lời nói ra. Lệnh lang toàn thân linh lực tan hết, cuối cùng bị ta dùng cây chùy thủ này, lặp đi lặp lại đâm xuyên qua phần cổ huyết mạch. Sau đó Kiều Mộc đống nhiên xông Vưu Bá Thiên trừng mắt nhìn, lộ ra một tia cười lạnh, chết rồi. Vưu Huy tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường bên ngoài, hướng nàng thả ra một lớn một nhỏ hai cái thi khôi. Nhỏ thi khôi còn cắn nàng một ngụm, kém chút để nàng quải điệu. Nàng không chết không có nghĩa là nàng không bị qua tổn thương, lúc ấy thật sự là đem nàng dọa đến kém chút ngất đi, còn tưởng rằng quãng đời còn lại lại cu nở dê không nhìn thấy Kiều Kiều Liên. Nàng trong tay Vưu Huy nếm qua một cái thiệt thòi lớn, từ nay về sau dưỡng thành một cái thói quen. Tại cùng thi khôi giao chiến lúc, đặc biệt chú ý bọn chúng động tĩnh, để phòng những vật này tại thân thể cái nào đó bộ vị còn ẩn giấu đi một đầu phối hợp thi khôi. Chuyện này đối với ảnh hưởng của nàng, có lợi có hại. Để nàng làm lúc rõ ràng nhận biết đến, chính mình cũng không phải là cái gì vô địch trạng thái. Tại cùng thi khôi lúc đối chiến, một khi phất lờ, không chừng lại nhận một lần đả kích chí mạng. Vưu Bá Thiên gắt gao năm năm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau liền có một đoàn bao vây lấy tê giác ra quái nhân, hướng lấy bo nở hà nở phương này như thủy triều đánh thẳng tới. Vưu Bá Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh nhìn chằm chằm Kiều Mục, đống nhiên một sai thân, đưa tay liền hướng hắn bắt tới. Đào Hoa Tiên Tôn xem như mềm mại một trường, nhanh chóng tan ra Vưu Bá Thiên công kích. Thuận thế nhảy ra thân hình, đem Vưu Bá Thiên dẫn tới một bên so chiêu. Vưu Bá Thiên cũng không phải cái kẻ ngu, hắn tự nhiên sớm nhìn ra, nơi đây toàn lấy Kiều Mục làm hạch tâm. Hắn lúc này chỉ cần có thể lấy thế xét đánh lôi đình bắt lấy Kiều Mục, liền có thể giải quyết trước mắt sở hữu phiền phức, đem Thanh Nhã từ cái kia phòng ngự phù trong trận cứu ra. Vưu Bá Thiên phất tay, từ không gian linh thú bên trong đột ngột nhảy ra một con khổng lồ cự thú, rồi ra móng vuốt liền hướng Đào Hoa Tiên Tôn phương kia đánh ra. Phượng Sâm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trên trường kiếm bám vào một chút mộc linh lực lượng, giả dích mềm mềm đánh út về phía cái kia siêu đại linh thú. Mà đổi thành một bên Vưu Bá Thiên, thì rút sạch quanh người, thân hình như đại bàng dương cánh, khí thế hung hăng hướng về Kiều Mộc phương hướng nào tới. Một chảo này chỉ cần có thể thành, liền có thể đem Kiều Mộc bắt đến trong tay mình. Đến lúc đó mặc cho những người trước mắt này như thế nào lợi hại, đều là phải ngoan ngoan hướng hắn Vưu Bá Thiên chịu thua. Mắt thấy Vưu Bá Thiên một đầu thiết trảo tử liền muốn nà mở trà tờ Kiều Mộc cái cổ. Đâm nghiêng trong đống nhiên vươn ra một thanh kiếm, đem Vưu Bá Thiên móng vuốt cho cấp tốc đẩy ra. Vưu Bá Thiên giận dữ, chuyển mắt nhìn lại, không khỏi phẫn nộ mà giống to, ngươi làm gì cùng hắn động thủ tên nam tử kia, là hắn thủ hạ người, quả thực là an hùng tâm báo tử đảm, lại dám cùng hắn động thủ hạ kia dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, trong miệng luôn miệng nói, ta không phải cố ý phó đường chủ, ta câm miệng. Vưu Bá Thiên một trưởng vỗ hướng cái kia cản đường thủ hạ, cùng thái thịt chặt dưa. Một chút liền đem thanh niên kia đầu cho bổ lệnh ra tới. Kiều Mục thấy thế không khỏi lắc đầu, Vưu gia chủ, ngươi cu nở dê quá ác độc đi.